Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393, mây nổi bốn phía. Thanh Vân, Ngọc Thanh Điện, trưởng môn sư huynh, Điền Bất Dịch bọn người vây quanh ở đạo huyền bên cạnh. Linh đan diệu dược hướng hôn mê đạo huyền trong miệng nhét. Giết, giết, giết. Đột nhiên, đạo huyền đột nhiên mở mắt ra. Sát ý ngang dọc, nhất trưởng đánh bay Điền Bất Dịch. Gặp người thì công kích, dường như mất đi linh trí. Chỉ biết là giết hại Tu La. Trưởng môn sư huynh, Thương Chính Lương, Tăng Thúc thường các loại người thất kinh. Vội vàng xuất thủ ngăn cản. Sau một lát, đạo huyền bị chế phục. Nghiêng đầu một cái, triệt để mất đi khí tức. Ai, trưởng môn sư huynh tuần tự mấy lần bị trọng thương, lại mạnh mẽ sử dụng Chu Tiên kiếm, sát khí nhập thể, bây giờ cưỡi Hạc Tiên đi. Thiên Vân đạo nhân kiểm tra một phen, lắc đầu, trong đại điện bầu không khí trầm trọng. Đạo huyền bỏ mình, Thanh Vân vô chủ, lại có Diệp Đông Hoàng Hoành không xuất thế, để bọn hắn thần phục, bọn họ thật không biết nên làm cái gì. Diệp Đông Hoàng cho thời gian là một tháng. Chúng ta trước an táng trưởng môn sư huynh. Xem chừng một phen, rồi nói sau. Điền Bất Dịch mở miệng. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới liên hợp những người khác cùng một chỗ giải quyết Diệp Đông Hoàng. Nhưng Diệp Đông Hoàng thực lực bọn họ đều được chứng kiến. Quá kinh khủng. Không phải là nhân số có thể chiến thắng. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đến đón lấy Thiên Âm Tự. Phần Hương Cốc thậm chí ma giáo cũng khẳng định sẽ có hành động. Tăng Thúc thường gật gật đầu, người tại không có chú ý thời điểm, đều có theo chúng tâm lý. Muốn là những người khác đầu hàng, bọn họ cũng sẽ không kiên trì chống cự. Dưới Thanh Vân Sơn, còn lại ma giáo cường giả ngay tại trở về. Tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Quỷ Vương Tông Thanh Long nhìn về phía Vạn Nhân Vãng. Chuyến này ma giáo ba phái vây công Thanh Vân. Còn lại hai phái Trường Sinh Đường cùng Vạn Độc Môn đều toàn quân bị diệt. Đợi chút nữa ngươi đi gặp U Cơ. Hiểu rõ một phen tình huống. Lần này chúng ta có thể đủ tất cả thân trở ra. Chắc hẳn cũng là bởi vì U Cơ cùng Bích Giao. Vạn Nhân Vãng thở dài một hơi, hắn nguyên bản hùng tâm vạn trượng, nhưng lần này Thanh Vân chuyến đi, nhìn thấy Diệp Đông Hoàng về sau, trực tiếp bị đả kích thương tích đầy mình, trong lòng của hắn cảm thấy một trận bất lực. Vâng, Thanh Long gật gật đầu, rất nhanh, ma giáo vây công Thanh Vân, Diệp Đông Hoàng hoành không xuất thế. Uy áp tứ phương tin tức như là mọc ra cánh cấp tốc bao phủ chính ma lưỡng đạo. Một trường vỗ chết Ngọc Dương Tử. Độc thần, nhất chỉ phá Chu Tiên. Vô luận thứ nào đều là chấn động thiên hạ đại sự. Đương nhiên càng khiến người ta kinh hãi là Diệp Đông Hoàng muốn nhất thống chính ma lưỡng đạo. Thành lập một cái tu sĩ vương triều. Chỉ một thoáng, thiên hạ ước vạn tu sĩ sôi trào. Diệp Đông Hoàng danh tiếng vang vọng thiên hạ, mà chuyện này kẻ đầu têu Diệp Đông Hoàng đã về tới Không Tang Sơn Đông Hoàng Giáo. Trở lại Đông Hoàng Giáo sau, Diệp Đông Hoàng tuyên bố chuẩn bị một tháng sau đăng cơ đại điển. Đông Hoàng Giáo trên dưới nghe vậy, đều trở nên hưng phấn, đặc biệt là nghe nói Diệp Đông Hoàng tại Thanh Vân chiến tích về sau. Nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng có thực sự tự hào, làm lên sự tình đến, càng là nhiệt tình mười phần. Ban đêm, sao sáng rực rỡ, trăng sáng trong sáng, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Bích Giao một thân xanh nhạt y phục, bên hông treo một cái nho nhỏ kim linh, thanh thúy rung động, giữa ngón tay còn kẹp lấy một đóa màu trắng hoa nhỏ. Trong suốt như ngọc, nàng đôi mắt sáng lưu chuyển. Sóng mắt như nước nhìn qua Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ cương nghị khuôn mặt. Thanh Vân Sơn phía trên sự tình, nàng đã nghe nói, Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử cùng Vạn Độc Môn Độc Thần đều bị Diệp Đông Hoàng một bàn tay đập chết rồi, duy chỉ có cha hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên, đây là nể mặt nàng buông tha Vạn Nhân Vãng. Cái này khiến trong nội tâm nàng cao hứng phi thường. Không chỉ có cao hứng cha nàng không có việc gì, càng cao hứng nàng tại Diệp Đông Hoàng trong lòng cũng là có địa vị. Vậy ngươi muốn làm sao tạ trẫm? Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở nàng tinh tế mềm mại vòng eo, dùng lực kéo một phát, cái sau đổ vào trong ngực hắn. Hắn cúi đầu nhìn qua bích dao linh động mắt to, khóe miệng treo lên một vệt nụ cười như có như không. Mỹ nhân như ngọc, linh khí bức người, ở dưới ánh trăng cơ da như tuyết, thanh lệ vô song, thoáng như tiên nữ đồng dạng, rung động lòng người, ánh trăng như nước, nhẹ nhàng vẩy vào đầu vai của nàng mặt bờ, chiếu ra rung động lòng người mỹ lệ. Như thế giai nhân, người nam nhân nào đều kích động, tâm động, mặc cho Diệp đại ca xử trí. Bích dao tiếu nhan không tì vết, lông mày nhỏ nhắn ra tuyết, một đôi mắt to sáng ngời rất đúng linh động, ngượng ngùng bên trong mang theo một vệt kiên định. Lấy dũng khí, thấp giọng nói xong, nàng ngượng ngùng đến vùi đầu, không dám nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt. Nàng mặc dù là ma giáo yêu nữ, nhưng nói ra những lời này, cũng là cảm giác xấu hổ không thôi. Đây chính là ngươi nói. Diệp Đông Hoàng sáng sủa cười một tiếng, như thế ngày tốt cảnh đẹp, như là bỏ lỡ chẳng phải là tiếc nuối. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng đại thủ đã thăm dò vào bích dao trong váy dài. Chỉ một thoáng, bích dao cả thân thể đều sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực. Hai má phi hồng, có chút ngượng ngùng nhắm mắt lại, không dám nhìn Diệp Đông Hoàng. Một trái tim càng là như hươu con sông loạn, khẩn trương, chờ mong, cao hứng, tâm thần bất định, không phải trường hợp cá biệt. Mấy ngày sau, trong thiên hạ gió dục mây vần, Diệp Đông Hoàng uy danh càng ngày càng vang, vô số thế lực hoảng sợ không chịu nổi một ngày, rất nhiều đại thế lực tự mình bôn tàu, hợp tung liên hoành, cuồn cuộn sóng ngầm, mà chuyện này kẻ đầu têu Diệp Đông Hoàng lại không có động tác. Mỗi ngày ôm lấy bích dao, lục tuyết kỳ, tận hưởng ôn nhu, một ngày này, U Cơ cùng Diệp Đông Hoàng vài lần sao sao về sau, mang theo ửng hồng khuôn mặt nhìn qua Diệp Đông Hoàng, đột nhiên nói: "Giáo chủ, Quỷ Vương Tông tông chủ nắm ta chuyển cáo giáo chủ, nói Quỷ Vương Tông nguyện ý hiệu trung giáo chủ, nguyện ý thay giáo chủ chỉnh hợp Trường Sinh Đường, Vạn Độc Môn nhóm thế lực, không biết giáo chủ ý như thế nào?" Chỉnh hợp, nói dễ nghe, không phải liền là muốn chiếm đoạt các phái khác sao? Trách không được ngươi hôm nay nhiệt tình như vậy, nguyên lai chờ ở tại đây trẫm. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, thân thủ nhéo nhéo U Cơ trong trắng lộ hồng khuôn mặt. Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử cùng Vạn Độc Môn Độc Thần bị hắn đập chết, bọn họ lưu lại cơ nghiệp tự nhiên là một khối bánh kem lớn. Vốn là Quỷ Vương Tông là có thể trực tiếp chiếm đoạt, bất quá bởi vì Diệp Đông Hoàng uy thế quá lớn, mà lại người là Diệp Đông Hoàng giết, bọn họ không dám tùy tiện xuất thủ, sợ đắc tội Diệp Đông Hoàng. Giáo chủ, người ta cùng Quỷ Vương Tông sự tình có thể là hai chuyện khác nhau. Mới không phải là vì Quỷ Vương Tông mới như vậy. U Cơ trợn nhìn Diệp Đông Hoàng một dạng, u oán nói: "Đúng, ngươi là bị trẫm mị lực chinh phục." Diệp Đông Hoàng cười một tiếng: "Trường Sinh Đường thì giao cho Quỷ Vương Tông đi xử lý. Vạn Độc Môn Tam Diệu Tiên Tử đi, liền biết ngươi sẽ để cho Tam Diệu Tiên Tử đi." U Cơ bĩu môi, đối với kết quả này nàng trước đó thì đoán được, bởi vì Hợp Hoan phái cũng là ma giáo bốn phái một trong. Chiếm đoạt Trường Sinh Đường cùng Vạn Độc Môn cũng thuận lý thành chương. Mà lại Hợp Hoan phái cùng Diệp Đông Hoàng quan hệ còn rất sâu. Đây cũng là vạn nhân váng không có trực tiếp đi chiếm đoạt trường sinh hắn cùng vạn độc môn một. Trong những nguyên nhân, sự tình nói xong rồi. Chúng ta tiếp tục ôm lấy u cơ mềm mại thân thể mềm mại. Diệp Đông Hoàng trong lòng hỏa nhiệt, trực tiếp phá cửa mà vào. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thỉnh thoảng đi vào, xem như khách quen, cho nên cũng không cần khách khí. A, chấm ngoặc kép chấm chấm. Sau một ngày, yên lặng mấy ngày, Diệp Đông Hoàng gặp thiên hạ cục thế lên men đến không sai biệt lắm. Cũng rốt cục bắt đầu động tác. Tam Diệu Tiên Tử mang theo Kim Bình Nhi đi chiếm đoạt vạn độc môn các loại ma giáo thế lực. U Cơ cũng đi Quỷ Vương Tông nói cho vạn nhân vãng tin tức. Cũng bắt đầu chiếm đoạt trường sinh đường các loại ma giáo thế lực. Tiểu Bạch, lập tức, Diệp Đông Hoàng vừa nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch. Giáo chủ, Tiểu Bạch phong tư yểu điệu, hoàn mỹ tư thái đầy đặn linh lung. Thành thục dụ hoặc, nàng chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ, phần hương cốc nhốt ngươi 300 năm, thù này ngươi có thể đi báo, phần hương cốc nên bị diệt, chấm mượn ngươi Đông Hoàng kiếm, coi như gặp phải phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam, cũng có thể chảm chi. Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, Đông Hoàng kiếm tại lòng bàn tay hiện lên, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.